Chương 828, Thiên La Quỷ Đạo. Suy hai đạo thân ảnh, đều là từ cái này lực lượng gợn sóng khuyết tán vị trí rút lui, kia lần bộ dáng, đúng là liều đến không phân cao thấp nhờ vào Long Nguyên Quả chi lực, bây giờ lăng trận, đúng là có thể ở tránh diện, cùng Đường Trạch chống lại Đường Trạch, xem ra ngươi tiềm long bảng này thứ 16, cũng không có gì đặc biệt. Lăng Trần ổn định thân hình, ngẩng đầu hướng về phía Đường Trạch cười nói, ở tránh diện chống lại, hắn có thể minh bạch Đường Trạch này mạnh mẽ chỗ, nếu như không có kia một mai lực lượng Long Nguyên Quả để chống đỡ, chỉ sợ hắn căn bản không có khả năng cùng Đường Trạch chính diện giao thủ. Hiện tại cảm thán còn sớm một chút, tiểu tử, ta sẽ cho ngươi chân chính mở mang kiến thức một chút lực lượng của ta. Đường Trạch lạnh lạnh cười cười, chân khí điên cuồng tuôn động, trong tay hắn quỳ hoa ám khí rồi đột nhiên hoành bán. Tại kia đồng thời, quỳ hoa dạn nước, cư nhiên chia ra làm ba, thoáng cái chia làm ba đóa, xoay bắn về phía Lăng Trần. Đinh đinh đinh đinh, Lăng Trần đứng ở chỗ cũ, xích thiên kiếm lấy cực cao tần suất chém ra, đem kia ba đóa kim loại quỳ hoa ám khí cho đánh bay ra ngoài. Nhưng mà mỗi một lần đánh bay, bất quá thời gian một cái nháy mắt, quỳ hoa ám khí liền đi mà quay lại, lại lần nữa cường công hướng Lăng Trần. Lấy này độc môn ám khí mạn thiên hoa vũ dây dưa ở Lăng Trần, Đường Trạch âm thầm lấy ra từng miếng lam sắc ngân châm, những cái này ngân châm, đồng dạng là cường đại đường môn ám khí, tên là băng phách thần châm, chính là cực hàn huyền thiết chế tạo, ẩn chứa cực kỳ khủng bố băng hàn lực lượng, một khi chúng mục tiêu, sẽ sâu sắc ảnh hưởng địch nhân năng lực hành động. Tại biết độc châm đối với Lăng Trần không có hiệu quả, Đường Trạch cũng là bỏ qua dụng độc châm tới ám toán Lăng Trần ý nghĩ, rốt cuộc liền bảy bước đứt ruột tán bực này kỳ độc đều đối với Lăng Trần không có hiệu quả, cái khác độc cũng không có tất yếu thử nữa. Siuxi với băng phách thần châm kể hết độc bán, từ khác nhau góc độ bắn về phía Lăng Trần, nhưng chính là tại nó tiếp cận Lăng Trần trong chớp mắt, từ Lăng Trần thân thể mấy cái bị công kích vị trí, đồng nhiên lóe hiện lên một vòng cực kỳ nồng đậm huyết sắc hào quang, kia huyết sắc hào quang hiện hiện, rõ ràng là từng miếng huyết sắc long lân, bảo vệ Lăng Trần thân thể kia mấy chỗ vị trí. Ken ken ken, ba cây băng phách thần châm, phản phất xuất tại kim loại trên đồng dạng, không có thương tổn đến Lăng Trần mảy may, liền bị bắn ra ra. Cái gì? Đường Trạch đồng tử co rụt lại, không nghĩ được Lăng Trần còn có ngón này, để cho hắn rất là nhíu mày, bây giờ Lăng Trần, công thủ gần như cân đối. So với trước khó đối phó gấp 10. Véo âm thanh xe gió triệt, thân thể của Lăng Trần ở giữa không trung chơ tở liên tu cờ mấy lần, sau đó xuất liên tục ba kiếm, đem quỷ hoa ám khí cho đánh bay ra ngoài. Mục quang băng lánh mà đem kia ba đạo ám khí cho thu vào trong tay, một lần nữa tạo thành một đạo, Đường Trạch ánh mắt càng lạnh lạnh, hắn đã biết, tầm thường thủ đoạn e rằng căn bản không la mở gì được cờ Lăng Trần. Không nghĩ được tiểu tử này, cư nhiên khó giải quyết đến nơi này, loại trình độ Mộ Dung Anh sắc mặt cũng là hơi trầm xuống, không nghĩ tới lúc trước cho rằng bất quá là kiến hôi tồn tại, trước mắt vậy mà sẽ khó chơi đến nơi này loại trình độ. Tiểu tử, ta thừa nhận, từ vừa mới bắt đầu, ta chính là khinh thường ngươi rồi, đây là của ta sai, bằng không thì cũng sẽ không có trước mắt như vậy cục diện. Đường Trạch thanh âm hiểm nặng nề, không có nổi giận, nhưng là có một cỗ làm cho người làn da phát lạnh đoán độc cùng âm trầm. Lăng Trần hai mắt híp lại, thủ trưởng lại là chậm rãi nắm chặt xích thiên kiếm, trong nội tâm dần dần cảnh giác lên, hắn có thể phát giác được, một loại liền hắn hiện tại cũng có chút tim đập nhanh ba động, đang tại từ cái này Đường Trạch trong cơ thể tuân ra đi lại. Bất quá, điều này cũng nên đến đây chấm dứt rồi. Đường Trạch mặt không biểu tình chậm rãi bước ra, tại nó sau lưng Mộ Dung Anh nhìn qua bóng lưng của hắn, sắc mặt lại là thoáng có chút biến hóa lên. Chẳng lẽ nói, hắn muốn dùng một chiêu kia Mộ Dung Anh đồng tử co rụt lại. Mà cùng lúc đó, những thái tử đảng đó cường giả, cũng là sắc mặt ngừng trọng nhanh chóng rút lui, rời đi kia Đường Trạch xa xa. Đường Trạch cũng không để ý tới thối lui mọi người, hắn hai mắt, chỉ là âm trầm vô cùng tập trung vào Lăng Trần, mà, hắn trên mặt nhấc lên một vòng gần như tàn nhẫn độ cong, hai tay khép lại, như thiểm điện ngừng tụ ra đủ loại thủ thế. Ổn gọng mà theo Đường Trạch thủ thế biến hóa, quanh người hắn chân khí, vậy mà cũng là bắt đầu chập trùng, một loại làm cho người hít thở không thông ba động, chậm rãi khuyết tán xuất ra. Lăng Trần, kế tiếp, liền cho ngươi xem thật kỹ nhìn, ta đường môn ngàn năm truyền thừa tuyệt học. Đường Trạch quát chói tai một tiếng, sau lưng của hắn kim loại con rối cánh cũng là rồi đột nhiên mở ra, trầm thấp tiếng quát, rồi đột nhiên từ nó trong miệng truyền ra, Thiên La Quỷ Đạo hoành gần như thô bạo khổng lồ chân khí, tại nó tiếng quát rơi xuống trong chớp mắt, đột nhiên tự Đường Trạch trong cơ thể cuốn mà khai mở, mà ở kia đợi chân khí cuốn, thân thể của Đường Trạch nổi lên một tầng đặc biệt cổ xưa hoa văn, toàn thân cơ bắp lúc nhích, gân xanh như tiểu xà kéo dài ra. Suy suy phảng phất cơ bắp bị xé nứt thanh âm chói tai truyền ra, Đường Trạch trên mặt xuất hiện một ít vẻ thống khổ, bất quá càng nhiều hơn là loại kia tàn nhẫn, hắn phảng phất đã là có thể trông thấy đợi tí nữa đem Lăng Trần một đoạn đoạn xé nát cảnh tượng. Mà theo Đường Trạch hình thể biến hóa, từng đạo hắc sắc đường vân cũng là bắt đầu từ nó thân thể mặt ngoài hiện ra, cực kỳ giống một loại âm độc vu thuật, làm cho Đường Trạch nhìn qua phảng phất là một cái dã man nhân đồng dạng, trên người che kín giữ tợn hắc sắc hình xăm. Thiên La Quỷ Đạo đây chính là đường môn tuyệt đỉnh bí thuật, không nghĩ tới Đường Trạch này hôm nay như thế điên cuồng, liên tục vận dụng ẩn dấu át chủ bài, như vậy liều lĩnh địa công kích Lăng Trần. Diệp Minh đám người đều là ánh mắt hơi chấn, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy được đường môn Thiên La Quỷ Đạo, đích sắc làm cho người ta rung động. Xem ra này cái gọi là Thiên La Quỷ Đạo, bất quá là một loại ngắn ngủi khi hệ nở cho thân thể biến dị tăng cường bí thuật, nhưng trước mắt Đường Trạch này không chỉ là thân thể trở nên mạnh mẽ, tựa hồ tại từng cái phương diện, đều có được không nhỏ để thăng. Lúc này Đường Trạch trong đồng tử, xuyên suốt xuất cực kỳ tàn nhẫn hung quang, chỉ thấy được thân thể của hắn chậm rãi hố lượng, tại tập trung vào Lăng Trần vị trí, thân hình rồi đột nhiên khẽ động, chính là vèo một tiếng, tiêu thất ngay tại chỗ. Lăng Trần đồng tử, tại kia Đường Trạch biến mất chốc lát, chính là rồi đột nhiên co rút nhanh, chợt đống nhiên quay người, xích thiên kiếm hung hăng đối với sau lưng một chỗ không gian đâm ra ngoài. Đông một đạo nhân ảnh rồi đột nhiên thoáng hiện, một đạo tràn ngập hắc sắc đường vân nắm tay, trực tiếp là sống sờ sờ xé rách không gian, một quyền đánh vào Lăng Trần xích thiên kiếm trên mũi kiếm, lực lượng đáng sợ, điên cuồng đổ xuống mà ra. Chỉ thấy được xích thiên kiếm lại bị cỗ này cự lực cho sống sờ sờ đánh cho bốn lượn ra, Lăng Trần thân hình trực tiếp là bay ngược, tay nắm xích thiên kiếm cánh tay run rẩy không chỉ, vũ khí suýt nữa rời tay, tại tay kia trên cánh tay, không ngừng hiện ra huyết sắc long lân, lấp lánh hào quang, hóa giải loại kia lực lượng kinh khủng. Tại đánh lui Lăng Trần chốc lát, Đường Trạch lại lần nữa đánh ra ám khí, lấy tình trạng của hắn thao túng mãn thiên hoa vũ, nhất thời, tất cả cánh hoa đều lấy vượt qua vận tốc gầm thanh đáng sợ tốc độ, lăng không bắn về phía Lăng Trần. Thanh liên tham thiên Lăng Trần đem thanh liên kiếm ca thi triển ra, một đóa to lớn thanh liên phồn vinh mạnh mẽ sinh trưởng, sản sinh không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết tán kiếm khí, thế nhưng kia rậm rạp chẳng chỉ tám khí cánh hoa, nhưng lại như là mưa to từ trên trời giáng xuống, cùng khuyết tán ra ngoài kiếm khí đụng vào nhau, không ngừng mà đang chéo, tách ra chói mắt sáng rọi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.